Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3139, chương 3144, trận hồn sư. Không có khả năng, làm sao có thể dễ dạng này? Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh toàn bộ đều là ngơ ngác nhìn trước. Mắt tình cảnh này, sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ cũng không nghĩ tới. Tại dạng này công kích đến, gia hỏa này còn có thể lật bàn. Kinh khủng hơn là, hắn vậy mà một chút việc đều không có. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh đều là kiêng kỵ nhìn lấy người thiếu niên trước mắt này. Giờ khắc này, trong lòng bọn họ cũng là tuôn ra một loại hối hận tâm tình. Nếu là có thể lời nói, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếp tục đuổi Hạ Minh. Bọn họ tình nguyện từ bỏ cửu linh quả. Gia hỏa này quả thực khủng bố như vậy, đây chính là hắn thực lực chân thật a. Mày Như Hỏa cũng là ngơ ngác nhìn trước mắt cái này hăng hái thiếu niên, chợt hít sâu một hơi, đôi mắt đẹp lóe ra dị dạng quang mang. Gia hỏa này thực sự là Trần Huyền Phong cùng Rayleigh hai người đều là cười khổ không thôi. Tại ngay từ đầu đến thời điểm, Hạ Minh cùng giữa bọn hắn nhiều ít còn có chút chênh lệch. Thế nhưng là lúc này mới chỉ là thời gian mấy tháng. Hạ Minh tại thực lực này phía trên thì đã hoàn toàn siêu việt bọn họ. Giờ khắc này bọn họ mới biết tên trước mắt này là cỡ nào biến thái. Quá biến thái a. Rayleigh cũng là hít sâu một hơi, thầm thầm thở dài một tiếng. Chỉ sợ muốn không bao lâu, lại là một cái độc cô bại một lần học trưởng a. Đúng vậy a, dạng này tu luyện tốc độ, dạng này năng lực, ta Thiên Đạo học viện nhiều năm như vậy, đều chưa bao giờ xuất hiện qua. Bất kể nói thế nào, Hạ Minh học đệ xem như triệt để danh chấn thượng cổ đại lục. Có lẽ, 10 năm về sau, hắn đem về có tư cách tham gia thánh tử chiến. Thánh tử chiến, Trần Huyền Phong nghe xong toàn thân chấn động, sau đó có chút rung động nói. Thánh tử chiến, cả cổ đại lục cao cấp nhất thiên chi con cưng tranh đoạt chiến. Nếu là học đệ có thể tham gia thánh tử chiến, tất nhiên sẽ trở thành phía trên vùng thế giới này chói mắt nhất tồn tại. Chỉ bất quá 10 năm, đủ sao? Có lẽ đầy đủ đây. Ngô Cẩn Huyên cũng là nói khẽ. Nói đến đây, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ đều là đối Hạ Minh kính nể không thôi. Chênh lệch thời gian không nhiều. Hạ Minh cười nhạt, âm thanh từ thiên địa ở giữa vang vọng. Nghe đến nụ cười này, Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh đều là trong lòng run lên. Toát ra một chút nặng nề chi sắc. Là thời điểm giải quyết a. Hạ Minh ánh mắt phát lạnh. Sau đó, hắn nắm vào trong hư không một cái, vùng hư không này đúng là phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Cuồn cuộn tầng mây tản mát ra, một cỗ nồng đậm sát ý, cũng là tùy theo nhộn nhạo lên. Phốp, sau một khắc, Trương Thiên Linh trương miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trương Thiên Linh trong đôi mắt càng là sợ hãi không thôi. Cái gì? Ta trận pháp, hắn chợt phát hiện. Chính mình trận pháp vậy mà trực tiếp cùng mình mất đi liên hệ. Càng thậm chí hơn, liền mắt trận đều là phát sinh biến hóa, mà chính mình vậy mà biến thành một cái ngoài trận người. Cái này sao có thể? Trận pháp có thể là mình bố trí a? Người khác muốn cướp đoạt trận pháp quyền khống chế, cơ hồ là nói chuyện viển vông. Có thể hết lần này tới lần khác mình cùng trận pháp mất đi liên hệ, mà hắn càng là bởi vậy thần thức thụ thương thương tổn. Điều này làm hắn làm sao không giật mình. Chuyện gì xảy ra? Lâm Đạo Minh cũng phát giác được không thích hợp, lúc này hỏi. Trận pháp mất đi liên hệ? Cái gì? Lâm Đạo Minh hoảng sợ nói. Ngươi nói trận pháp mất đi liên hệ? Cái này sao có thể? Ngươi không phải bố trận người sao? Làm sao lại cùng trận pháp mất đi liên hệ? Lâm Đạo Minh tuy nhiên không phải trận pháp đại sư, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng giải một số. Trương Thiên Linh cùng trận pháp mất đi liên hệ, hắn làm sao có thể không kinh hãi? Chẳng lẽ là hắn? Trương Thiên Linh thông suốt nhìn về phía Hạ Minh. Tại Hạ Minh khống chế phía dưới, trận pháp này uy lực cũng là dần dần hiển hiện ra. Sau một khắc, Hạ Minh nắm vào trong hư không một cái. Cái kia khủng bố uy áp cũng là buông xuống tại phiến thiên địa này. Quả nhiên là hắn, Trương Thiên Linh hoảng sợ nói. Là hắn cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Cái gì? Lâm Đạo Minh cũng là hít một hơi lãnh khí. Nói đùa cái gì? Hắn cướp đoạt trận pháp quyền khống chế. Cái này sao có thể? Trận pháp quyền khống chế cũng không phải cái gì người đều có thể cướp đoạt. Dù sao trận pháp từ bố trận người trưởng khống. Cái này cướp đoạt quyền khống chế. Thế nhưng là so bố trí trận pháp còn khó hơn gấp mấy chục lần. Cơ hồ có rất ít người có thể làm được dạng này. Thế nhưng là Trương Thiên Linh vậy mà nói Hạ Minh cướp đoạt hắn quyền khống chế. Điều này làm hắn làm sao không chấn kinh. Chạy mau, Trương Thiên Linh cũng là trong lòng đại loạn. Lúc này nhanh như thiểm điện hướng về phương xa chạy đi. Chạy a! Hạ Minh tiếng cười từ thiên địa ở giữa vang vọng. Sau đó liền là có vô số đạo quang hồng nhanh như thiểm điện hướng về Lâm Đạo Minh cùng Trương Thiên Linh oanh kích tới. Oanh, những người này vội vàng ngăn cản, nương theo lấy một tiếng ầm vang tiếng vang. Sau đó hai người ào ào là bay rớt ra ngoài, hai người trên mặt đất lưu lại một đạo thật sâu hố to. Há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Xoát, Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh đều là hoảng sợ nhìn lấy Hạ Minh. Một kích này, làm bọn hắn ngũ tạng lục phủ đều là xuất hiện trọng thương. Nếu là đổi thành thực lực yếu kém một chút người, chỉ sợ đã chết. Tại sao có thể như vậy? Cho đến nay, Trương Thiên Linh đều không có hiểu rõ Hạ Minh đến tột cùng là làm sao lấy được trận pháp quyền khống chế. Trận pháp vẫn luôn trong tay hắn trưởng khống a. Mặc dù nói Hạ Minh trưởng khống một bộ phận trận pháp, nhưng cũng chỉ là một bộ phận mà thôi. Mà mắt trận trong tay hắn, đối phương là tuyệt đối không có khả năng trưởng khống. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương thì trưởng khống. Đáng sợ, cách đó không xa mày như họa nhìn thấy một màn này, cũng là thở ra một hơi, nói khẽ. Mày như họa cảm giác Hạ Minh thật sự là càng ngày càng thần bí. Không nghĩ tới, lại là lợi hại như thế. Lấy một địch hai không nói, song thưởng đoạt trận pháp quyền khống chế. Dạng này bản sự, cũng không phải cái gì người đều có thể làm đến. Có lẽ, gia hỏa này thật có thể sánh vai những cái kia chân chính yêu nghiệt đi. Ngươi là làm sao làm được? Trương Thiên Linh hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Minh. Có chút không cam lòng hỏi. Hắn biết, đoàn người mình hôm nay mơ tưởng từ nơi này thoát đi. Trận pháp là hắn bố trí. Khủng bố cỡ nào chính hắn rõ ràng nhất bất quá. Nếu là hắn sử dụng trận pháp này, thậm chí có thể chém giết ly hồn cảnh tứ trọng thậm chí ngũ trọng cao thủ. Cho nên bọn họ đào tẩu cơ hồ là không thể nào. Cũng là làm như vậy đến a. Hạ Minh uể oải mở miệng nói. Hắn hư nổi giữa không trung, cười nhạt nhìn trước mắt Trương Thiên Linh cùng Lâm Đạo Minh. Trương Thiên Linh nghe xong thì là có chút bất mãn. Không đúng. Ngay sau đó Trương Thiên Linh bỗng nhiên phát giác được cái gì, thông suốt ngẩng đầu nhìn trước mắt Hạ Minh. Đồng tử có vô tận hoảng sợ. Chẳng lẽ ngươi, làm sao? Lâm Đạo Minh phát giác được Trương Thiên Linh dị dạng. Nhướng mày, lúc này hỏi, là, Trương Thiên Linh nhìn chằm chằm Hạ Minh. Thân thể đều không tự chủ được rung động. Sau cùng nuốt nước miếng. Cái này mới chậm rãi nói. Trận hồn sư, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.